Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 561, Thượng Cổ Quỷ Nghiêu. Kẻ gây tai họa, Vu tộc lấy thân thể cường hãn mà xưng hùng tại thế. Cho dù là thân thể cường hãn yêu tộc, tại thân thể bên trên cùng Vu tộc so sánh cũng kém không chỉ có một hai bậc đơn giản như vậy. Hiện tại cái này lấy thân thể cường hãn mà xưng hùng tại thế chủng tộc. Về mặt sức mạnh thế mà bị người ta cho làm hạ thấp đi. Bị đánh bại, đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Bất quá sau đó Vu tộc đám người kia nhìn thấy Trần Cửu trên bàn tay lượn lờ chọc sát chi lực. Lộ ra một chút mỉa mai. Tức mà có thể tại thân thể bên trên cùng ta Vu tộc tranh phong lại như thế nào? Kết quả là còn không phải muốn chết bởi chọc sát chi khí dưới. Tiểu tử, ngươi là ta gặp qua thế hệ trẻ tuổi bên trong lợi hại nhất người. Bất quá đáng tiếc, ngươi cái này thiên kiêu liền muốn chết ở đây. Vẫn lạc tại cái này vắng vẻ không người lôi trạch bên trong. Cho thế gian lưu lại một lo lắng. C chậm rãi đứng lên. Tuy nhiên bị đánh bay. Nhưng là, C thương tổn không nghiêm trọng lắm. Vu tộc thân thể cũng không phải là nói đơn giản như vậy. Mà chính là vô số chủng tộc dùng huyết nhục đến chứng thực bi thảm lịch sử. Thái Bạch, chủ nhân, Kim Kiều bên trên mọi người thấy Trần Cửu trên bàn tay vờn quanh chọc sát chi lực. Ánh mắt dần hiện ra vẻ lo lắng. Đáng tiếc Kim Kiều không phải bọn họ có thể phá vỡ. Trần Cửu cười nhạt một tiếng. Có đúng không? Sau khi nói xong, thủ trưởng nhẹ nhàng chấn động. Chọc sát chi khí trong nháy mắt bị đánh tan. Thủ trưởng vẫn như cũ trong suốt, đối diện người của Vu tộc một bộ như thấy quỷ biểu lộ. Trợn mắt hốc mồm, đại não ngừng lại cơ. Không biết nói cái gì. Làm sao có thể, C khó có thể tin nhìn lấy Trần Cửu. Không có cái gì là không thể nào, Trần Cửu một bước tiến lên. Thủ trưởng vươn về trước, tựa như là tình nhân phất qua gương mặt. Không có không thụ lực thủ trưởng ấn tại, C trên thân, phanh. C không có lực phản kháng chút nào bay ra ngoài, ngã vào lôi trạch chỗ sâu, ngoặc kép chấm, dám chúng ở một bên vội vàng xuất thủ. Sau người mấy cái người của Vu tộc cũng nhao nhao tương trợ. Tuy nhiên không sợ cái này chọc sát chi khí, nhưng nó nhiễm đến trên thân thể dù sao cũng là một cái phiền toái. Trần Cửu thân thể trong nháy mắt hóa thành lôi đình, tiêu tán tại lôi trạch bên trong, Kim Kiều lóe lên. Biến mất không còn tăm hơi vô tung. Chỉ để lại mấy cái người của Vu tộc tại nguyên chỗ tìm không thấy đông tây nam bắc. Trần Cửu đứng tại này bên trong. Quanh thân lôi đình cuồn cuộn. C nằm tại Trần Cửu dưới chân. Trong tay hiện lên một đạo quang hoa. Tụ lý càn khôn phát động. Đem chứa vào. Trần Cửu quay người nhìn về phía Kim Kiều bên trên mọi người. Cất bước đi vào Kim Kiều phía trên. Chiêu Tiểu Ngư một bước đi vào Trần Cửu trước người. Thượng hạ dò xét Trần Cửu một lần. Còn tốt, không thể có nhận đến cái gì thương tổn. Hù chết ta. Trần Cửu cười một tiếng. Này Vu tộc tự đại quen. Cho là ta hội e ngại chọc sát chi lực không dám cùng nó cứng đối cứng. Ta hết lần này tới lần khác không sợ chọc sát chi lực. Đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Lần tiếp theo liền không có nhẹ nhàng như vậy. Chiêu Tiểu Ngư bạch Trần Cửu liếc một chút, lần sau nhưng không cho mạo hiểm như vậy. Sau khi nói xong, lại nói, có thể từng cảm ứng được lôi thần phủ đệ. Trần Cửu gật gật đầu, cũng là một phen cơ duyên, không nghĩ tới chúng ta trăm cay nghìn đắng không có tìm được. Ngược lại bị ta tùy ý nhất kích, cái này, C bị ta đánh vào lôi trạch chỗ sâu, thế mà vừa vặn rơi vào lôi thần phủ đệ cửa vào chỗ. Người ngược lại là tốt phúc duyên. Chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi, Chiêu Tiểu Ngư nói. Trần Cửu gật gật đầu. Kim Kiều lóe lên, thân thể tan biến tại vô hình. Trần Cửu lại là không biết. Ở tại trong tay áo. C không biết khi nào mở mắt. Tay chỉ nhất động, một giọt máu bay ra. Biến mất trong hư không. Vu tộc bí pháp quỷ dị. Khó lòng phòng bị. Ngay tại cái này bên trong. Ta cảm giác được không gian ba động, nếu là không nói bậy, lôi thần phủ đệ ngay tại chỗ này không gian bên trong. Cái này bên trong lôi trạch bạo động, che giấu không gian ba động, Nếu không phải ta đối với quanh thân hoàn cảnh nhạy cảm vô cùng, sợ là cũng bỏ lỡ cái này bí cảnh. Sau khi nói xong, Trần Cửu dưới chân Kim Kiều diễn sinh, hằng vượt hư không, không gian bình chướng tại Kim Kiều dưới tựa như là không khí. Không có chút nào tác dụng, mắt thấy Trần Cửu một đoàn người liền muốn toàn bộ tiến vào bí cảnh. Sau một khắc thiên địa dị biến, mọi người bay ngược mà ra, bị cứ thế mà oanh ra không gian. Tiếp theo, một tiếng giống to vang vọng toàn bộ lôi trạch, không gian tại cái này gào thét bên trong run không ngừng. Hai cái bén nhọn sừng dài chậm rãi từ trong hư vô đâm ra. Một cái so ba tầng lầu còn muốn đại như đầu tắm lôi quang. Chậm rãi từ chỗ nào trong hư vô chui ra. Thân thể cực đại, khoảng chừng dài ngàn mét, trăm mét cao, làm cho người ta cảm thấy một loại không gì sánh kịp cảm giác áp bách. Đáng chết, Trần Cửu dưới chân âm dương ngư lần nữa diễn hóa thành Kim Kiều. Đem mấy tên thủ hạ tiếp dẫn tới. Quỳ Ngưu, thượng cổ Quỳ Ngưu, chính là lôi thần tọa kỵ, sinh trưởng Vu Đông Biển Lưu Ba Sơn, toàn thân đều là màu xám, chỉ có một chân, bất quá, móc lửng. Nói đến đây bên trong Trần Cửu có chút nói không được. Làm sao? Một bên Bạch Cốt Sơn người vội vàng nói. Cái này Quỳ Ngưu làm sao sừng dài? Không phải nói lên cổ Quỳ Ngưu không có sừng sao? Chiêu Tiểu Ngư ở một bên giải đáp Bạch Cốt Sơn. Người nghi hoặc, thần thoại truyền thuyết, chuyện ký không đủ tin. Có lẽ cái này Quỳ Ngưu đi theo lôi thần về sau có cơ duyên gì cũng khó nói. Trần Cửu mang theo trầm ngâm nói, Quỳ Ngưu vừa hô, tiếng sấm táo bạo, thiểm điện càng thêm cuồng liệt. Mọi người càng không tốt qua. Này Quỳ Ngưu tựa như là đèn lồng đồng dạng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Cửu bọn người. Trần Cửu ám đạo không ổn, Kim Kiều nhất truyền, hóa thành thái cực đồ. Tại trong biển sấm sét xuyên toa, Quỳ Ngưu nhảy lên, đi sát đằng sau tại Trần Cửu sau lưng. Hai cây thật dài tiêm giác bên trên bắn ra một đường sấm sét màu tím. Này sấm sét màu tím xuyên thủng không gian, mau lẹ vô cùng. Một bên khác, Vu tộc mọi người tại lôi trạch bên trong tìm kiếm. C, vừa đi vừa nghỉ. Lôi trạch cuồn cuộn, tại cái này không khẩn lôi trạch bên trong tìm một người lại là như mò kim đáy biển. Mong muốn không thể thành. Đột nhiên, chúng bước chân dừng lại. Trước người không gian ba động, một giọt máu xuất hiện trong tay. Khẽ vươn tay, đem trọn cái huyết châu nuốt vào trong bụng. Sau ba hơi thở, chúng trên mặt lộ ra nét mừng. Tìm tới, xê tin tức, không nghĩ tới thế mà tìm tới lôi thần phủ đệ manh mối. Chúng ta nhanh đi, có, xê khí tức làm chỉ dẫn. Chúng ta nhất định phải đoạt tìm được trước lôi thần phủ đệ. Một đoàn người tăng thêm tốc độ, không biết bay bao xa. Đột nhiên lôi trạch một tiếng rung động, lôi điện táo bạo, chúng mặt để lọt vui mừng. Đại thủ nhất chỉ, ngay tại cái kia phương hướng. Ta cảm giác được, xê khí tức, chúng ta tranh thủ thời gian quá khứ. Sau khi nói xong, chỉ thấy được giữa thiên địa một đường hắc bạch nhị sắc hiện lên. Sau đó biến mất ở trong sấm sét. Âm dương ngư tốc độ quá nhanh. Tại trong biển sét vô tận, mấy vị Vu tộc cường giả cũng không có để ý. Chỉ cho là nhìn lầm. Tâm thần cũng bị này lôi thần phủ đệ hấp dẫn quá khứ. Thái cực đồ bên trong, Trần Cửu lộ ra một tia âm hiểm cười. Vu tộc, thật sự là khốn liền đến gối đầu. Cái này Quỳ Ngưu liền giao cho các ngươi. Lôi thần bảo vật lưu cho ta liền tốt. Cái này Quỳ Ngưu là thượng cổ thần thú, từng theo lôi thần chinh chiến thiên hạ. Kim cổ bên trong ai là địch thủ, liền xem như nhân hoàng tại cái này bên trong cũng phải thật tốt suy nghĩ. Mấy cái người của Vu tộc vừa mới cất bước, liền gặp được bầu trời đột nhiên tối xuống. Một cái cực đại vô cùng móng hung hăng hướng về mọi người ấn tới. Uống, chúng quát to một tiếng, thân thể trong nháy mắt lớn lên, tựa như là pháp thiên tượng địa, nhưng là cùng pháp thiên tượng địa nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Cứ việc chúng pháp thân rất lớn, biến hóa thành chim mặt, thân người, bảy con tay, cầm quải trượng pháp thân, lực lượng tăng gấp bội, vẫn như cũ khó mà tới này Quỳ Ngưu một chân, phanh, pháp thân cáo phá, chống đỡ không nổi, con nào bàn chân áp lực, trong nháy mắt hóa làm nguyên mẫu, sắc mặt tái nhợt. Cũng may lần này đã chậm lại không ít lực đạo, cho mấy người thoát đi thời cơ. Bất quá chúng lại bị một cước này hóa thành bột mịn, chọc sát chi khí bốn phía ra. Này Quỳ Ngưu phát giác được uy hiếp, quanh thân lôi điện vờn quanh, chọc sát chi khí bị tiêu diệt. Chúng còn lại mấy cánh người của Vu tộc gào lên đau xót, lại bất lực. Thượng cổ Quỳ Ngưu thật sự là quá cường đại, mấy người căn bản cũng không phải là địch thủ. Lôi trạch bên trong, Ngọc Thần Tiêu Tiên Thiên Đạo Thể đối với lôi điện đặc biệt mẫn cảm, nhất là này đinh tai nhức óc gào thét. Ngọc Thần Tiêu nghe về sau cười ha ha, lôi thần phủ đệ tìm tới, không biết là cái kia thằng xui xẻo kinh động Quỳ Ngưu tiền bối, hiện tại chỉ định là cái xác không hồn, chúng ta chậm một chút quá khứ, chờ này Quỳ Ngưu triệt để đem trước đi chịu chết người giết, chúng ta lại đi kiếm tiện nghi. Sau khi nói xong, Ngọc Thần Tiêu hơi cảm ứng phương hướng, mang theo đồng môn, đỉnh đầu lôi trì chậm rãi hướng về lôi thần bí cảnh đi đến. Yêu tộc, yêu hoàng thái tử tự nhiên nghe được này thân thể gào thét, lông mi tụ tập, lại là thượng cổ Quỳ Ngưu. Tính sai, cái này Quỳ Ngưu thế mà không có theo thượng cổ lôi thần mất tích. Này Quỳ Ngưu coi như cũng là ta yêu tộc người, cũng là không biết bản thái tử quá khứ về sau, có thể hay không cho bản thái tử tiện lợi. Yêu hoàng thái tử đây là cho trên mặt mình thiếp vàng. Thời đại thượng cổ dị loại hóa hình người vô số, phàm là có đại uy năng, đại thần thông người, cũng sẽ không tự xưng là yêu tộc, chỉ là xem ở yêu hoàng trên mặt mũi, không có cãi lại không có thừa nhận a. Chưa xong còn tiếp, Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.